Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 40. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia, Uyên Uyên, em đang làm cái gì vậy? Từ Dạ toát mồ hôi nhìn Ninh Uyên đang lôi kéo xác của một con trâu đã bị biến dị vừa mới bị thanh kiếm của Gilgamesh. Xiên, chết, bữa tối của chúng ta. Ninh Uyên mặt không đổi sắc. Nói, ngạch, thứ đó có thể ăn sao? Tang Khả Nhi tò mò, lại nhìn cái bộ dáng nhỏ nhắn của Ninh Uyên trong bộ đồ oa loli màu đỏ với cái tai cùng 9 cái đuôi xù xù cực kỳ manh đang kéo xác một con trâu biến dị. To gấp 3 lần con voi kia. Cảm giác thật khó nói bằng lời a, đồ ăn mấy ngày này là chế biến từ thịt của thú biến dị. Ăn nhiều rất có lợi cho việc cải thiện tố chất thân thể. Senju Hashirama đi qua, hỗ trợ Ninh Uyên rút hết máu trong cơ thể của con trâu. Nói, oa, thì ra là thế. Vậy sau này không sợ không có thịt ăn rồi. Vì thú bị biến dị cũng không ai dám nghĩ tới có thể ăn ngon hơn cả thịt trước mặt thế à. Tang Khả Nhi hai mắt lập tức sáng lên. Cảm thấy tương lai bắt đầu có triển vọng. Hiện tại cách hôm chạm mặt Nam Cung Ngọc Hân đã qua một tháng. Bởi vì thường xuyên có alien rớt xuống quấy rối dù không phải dày đặc nhưng lúc này càng khó đối phó bởi vì từ lúc này đây alien cấp 3 đã tiến vào. Chúng tiến hóa với sự thay đổi bề ngoài đáng kể. Từ cái bộ da như gà luộc lúc này đã là một màu đen của sự chết chóc. Tốc độ, lực lượng đều mạnh hơn gấp 3 lần alien cấp 1 và 2 ban đầu. Số người thương vong cũng ngày càng tăng và nhất là những căn cứ xây dựng do quân đội đều cứ lần lượt bị phá hủy. Người sống sót tinh thần ngày càng sa sút bởi vì một là không tìm được nơi thật sự an toàn. Ngày ngày sống trong sợ hãi và hai là thức ăn cùng thuốc men khan hiếm khiến mọi người ngày càng bế tắc hơn. Nhóm Ninh Uyên hiện tại đã tiến sát tới ngoại thành thành phố Đờ rồi. Thành phố Đờ bởi vì đặc thù nằm ở vị trí trên núi cao nên số alien tiến vào cũng không phải quá dày đặc như các vùng đồng bằng bên dưới. Dù nói không quá dày đặc nhưng số lượng cũng lên tới vài ngàn con rải rác khắp thành phố. Cũng không dễ chơi chút nào đâu. Bọn họ hiện tại đang ở tạm một ngôi biệt thự bỏ hoang ở ngoài thành phố. Chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở lại. Bữa tối thì có e ra nấu cơm rồi trở lại không gian chỉ để lại Ninh Uyên cùng ba người Từ Dạ tự ngồi ăn cơm với nhau. Bởi vì ban ngày thường xuyên hao tốn mana cho các tinh linh chiến đấu và canh phòng. Hầu như các tinh linh đều nhất trí buổi tối chỉ để lại một mình Kurama ở ngoài chiếu cố Ninh Uyên tiện thể đề phòng có alien tập kích bất ngờ mà thôi. Còn về phần cục bông vũ quân ly. Sau hơn một tháng có Ninh Uyên vỗ béo, lúc này đã y như trái banh bóng rổ lông xù xù rồi. Cực kỳ béo tốt, tất nhiên, công dụng cũng hiện ra rất rõ. Cái túi sưởi ấm về đêm cho Ninh Uyên. Vũ Quân Ly là rất hưởng thụ được Ninh Uyên ôm ngủ. Hắn cảm nhận được tinh thần hải của mình đã được chữa trị không sai biệt lắm. Sau đó chính là ẩn ẩn cảm thấy như khi hắn khôi phục tinh thần hải thì đồng nghĩa hắn phải chia tay với Ninh Uyên vậy. Cảm giác không tốt một chút nào cả. Sau khi dùng bữa tối xong, cả bốn người hai thú đều tập trung ở phòng khách bắt đầu bàn kế hoạch cho ngày mai. Khu phòng thí nghiệm của dì tôi nằm ở khu phía tây thành phố. Còn chỗ mà Khải Lâm muốn tìm bạn lại nằm phía tây nam. Từ chỗ chúng ta hiện tại đi tới, có lẽ là phía tây nam gần hơn một chút. Từ Dạ chỉ tay lên bản đồ thành phố Đờ trên bàn trà. Nói, khu đó trước mặt thế là khu đông dân cư. E là alien tụ tập ở đó tuyệt đối không phải số ít. Còn phía phòng nghiên cứu kia là dưới lòng đất và còn xây dựng tách khá xa khu dân cư và vắng vẻ. Có lẽ alien nơi này cũng không phải quá nhiều. Tang Khải Lâm nhíu mày, bắt đầu phân tích tình hình và suy đoán một chút. Alien có bản tính đi săn mồi. Chỉ cần con mồi thường tụ tập đông thì chúng sẽ tự biết đến đó đi săn. Nhìn tổng thể thì khu thí nghiệm ngầm là nơi ẩn núp an toàn nhất. Bất quá nếu lâu dài không có thức ăn cùng nước thì xác định cũng không xong rồi. Ninh Uyên nhìn lên bản đồ và ước tính khoảng cách một chút. Hiện tại tinh linh của cô có thể tách khỏi cô cao nhất là 10 km. Cấp càng cao thì khoảng cách càng tăng lên. Hiện tại sau một tháng thì cô đã đạt cấp 9 và thiếu một chút nữa là cấp 10. Uyên Uyên, em nói xem phải chọn nơi nào trước. Tang Khả Nhi gọt táo, lại đưa đĩa đã gọt và cắt gọn gàng đưa tới cho Ninh Uyên. Hỏi, cứu người thì không thể để lâu dài. Huống chi không biết họ có còn ở đó hay không. Cứ tách ra đi tìm đi. Ninh Uyên đưa cho Bông Bông cùng Kurama ăn. Bản thân mới lấy táo bắt đầu cắn. Ý em là chúng ta chia làm hai đội đi tìm. Từ Dạ nhanh chóng hiểu ý của Ninh Uyên. Hiện tại quả thật không thể kéo dài thêm được nữa. Em sẽ để mỗi người có 2 tinh linh đi cùng để hỗ trợ. Trong vòng 5 ngày nếu không tìm được thì lập tức trở về biệt thự này. Chị Khả Nhi sẽ ở lại biệt thự để canh giữ. Như thế nào? Còn em thì sao? Tang Khả Nhi tất nhiên không có gì phản đối. Từ sau 1 tháng đi cùng Ninh Uyên, cô đã trở thành Ninh Uyên phấn mất rồi. Chỉ cần cô bé nói gì cô đều nghe theo cả và tất nhiên là ủng hộ không chút dị nghị. Tìm vị trí thích hợp xây dựng căn cứ địa. Địa hình nơi này có rất nhiều thung lũng dễ thủ khó công. Chỉ cần biết lợi dụng tốt thì có thể xây dựng một căn cứ chắc chắn không sợ bị alien công phá. Đây cũng là Ninh Uyên tham khảo hết ý kiến của các tinh linh. Những nhà lãnh đạo tài ba và có kinh nghiệm phong phú về xây dựng giống như Hashirama Baba cùng Madara Baba. Muốn chắc ăn nhất, chỉ có thể là xây dựng căn cứ dưới lòng đất. Mặt trên giả trang thành một thị trấn nhỏ mà thôi. Nếu là với công nghệ hiện tại cùng sự thiếu thốn nguyên vật liệu thì là khó như lên trời. Nhưng đối với Ninh Uyên mang theo hệ thống tinh linh với cái cửa hàng bán đồ tinh tế siêu cấp nhiều kia. Chỉ cần đó điểm thì hoàn toàn không có gì gọi là vấn đề cả. Cuối cùng, việc tìm người thân cùng người sống sót do Từ Dạ cùng Tang Khải Lâm đảm nhiệm. Hai người sẽ mang theo 2 tinh linh tiến vào thành phố tìm người tiện thể siêu tập vật tư trong 5 ngày. Sau 5 ngày thì phải phản hồi biệt thự. Tang Khải Nhi thì ở lại biệt thự trấn giữ cùng 1 tinh linh. Chờ 2 nhóm tìm người trở về. Từ Dạ sẽ mang theo Gilgamesh cùng Kaguya. Tang Khải Lâm mang theo Madara cùng Cloud. Tang Khả Nhi thì có Eza cùng ở lại. Ngày sáng sớm hôm sau, tất cả đều tự tách ra hành động. Trên lưng 2 người Từ Dạ đều mang theo cái ba lô chứa đầy đồ ăn cùng nước uống đủ cho 1 ngày. Cả Kaguya, Gilgamesh cùng Cloud đều tự có không gian chứa đựng vật riêng của mình. Cho nên Ninh Uyên cho Madara cùng Eza không gian nhẫn do cô mua trong cửa hàng. Giá cũng khá đắt nhưng cũng không đến nỗi không trả được. Ninh Uyên dù không lo vật tư, bởi vì vừa có không gian cung cấp lại vừa có cửa hàng của hệ thống bán đồ dùng sinh hoạt giá rất tiện nghi. Bất quá nó không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua vật tư ở bên ngoài kia. Nếu tìm không được người, vậy thì cứ đi thu vật tư trong thành phố đi. Ninh Uyên cũng ôm theo Bông Bông, ngồi trên lưng Kurama mà chạy đi tìm vị trí xây dựng căn cứ. Cách chương.